phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đại bỉ trận chung kết, nhị, phía trước hai chàng thông qua sau. Lâu Mộ Yên đi vào thứ ba chàng trọng tài nhóm bố trí trận pháp lý. Một bước vào trận pháp chung, trước mắt cảnh sắc toàn bộ thay đổi. Một hồi là nàng đã từng ở tu tiên giới một màn mà qua lại. Một hồi là nàng cùng Lâu Gia thân nhân nhóm ấm áp ở chung. Một hồi lại là sủng nịch ôn nhu minh tu ôm ấp nàng xem tinh tinh tình cảnh. Trận pháp bên trong một màn mà qua lại tất cả đều là sung sướng vui vẻ. Lâu Mộ Yên quét một lần đóng chặt mắt, nhất thời mà thôi, nàng muốn lưu lại cũng không đơn giản là này đó. Nàng hội nỗ lực nhường để ý nhân càng thêm vui vẻ hạnh phúc. Tứ phẩm trung cấp mê ảo trận quả thật lợi hại. Nếu không là tâm tính kiên định nàng đều có khả năng bị lạc ở trận pháp hư ảo cảnh tượng ấm áp vui. Vẻ chung, một nén nhang thời gian tả hữu. Lâu Mộ Yên trên tay nhiều ra một phen màu vàng trường kiếm. Nàng đối với trận pháp một cái góc xua đi một đạo cường hữu lực kiếm phong. Kiếm phong sờ qua sau, chỉ nghe đến răng rắc thanh âm vang lên, trận pháp bên trong sở hữu cảnh tượng tấp tấp vỡ ra biến mất. Cảnh tượng sau khi biến mất, bao phủ Lâu Mộ Yên trận pháp cũng trong khoảnh khắc sụp xuống biến mất. Trận pháp phá, cái gì, tứ cấp mê ảo trận nhanh như vậy đã bị nàng phá, quan khán tịch thượng đệ tử có người nhịn không? Được kinh hô ra tiếng, này Lâu Mộ Yên là cái gì lai lịch? Trận pháp trận đấu tam chàng nàng đều chỉ dùng một nén nhang thời gian. Điều này cũng rất khoa trương, đúng vậy. Hơn nữa chẳng những thời gian mau, nàng còn thập phần hoàn mỹ hoàn thành tỉ thí nhiệm vụ, nàng có phải hay không cũng là một gã ngũ. Phẩm trận pháp sư A, hẳn là không thể nào. Nàng tu vi căn bản không có đạt tới kiếm tôn, các tông đệ tử châu đầu ghé tai thảo luận lâu. Mộ Yên, Thiên Cơ Cung quan khán tịch thượng, Minh Tu bên cạnh vài tên đệ tử lại một lần kinh sợ. Bọn họ trong lòng lúc này càng thêm khẳng định Minh Tu ánh mắt độc ác. Xem Bát Cực Tông đệ tử nổi bật vượt qua bổn môn cái kia đoạt giải quán quân hấp dẫn thiên tài. Trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu, Bạch Phi Giao trong lòng khó chịu cực kỳ. Hận không thể đi lên tê Lâu Mộ Yên kia trương phong khinh vân đạm tuyệt sắc khuôn mặt. Tiếp theo hai tổ bên trong khác đệ tử lục tục có người theo mê ảo trận chung tỉnh táo lại. Tìm được trận pháp bạc nhược điểm công phá, trong đó còn có Đế Thí Thiên, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hai tổ tiền tam bắt đầu tiến hành đợt thứ hai tổng so. Ta tuyên bố trận pháp trận đấu đợt thứ hai tổng so quy tắc đợt thứ hai tỉ thí chỉ có hai chàng. Trận đấu các ngươi cần bố trí ra bên ta yêu cầu một cái tứ phẩm cao cấp trận pháp. Thời gian là một cái canh giờ. Bố trí thất bại hoặc là siêu khi đệ tử đào thải, trận thứ hai. Thưa lại đệ tử rút thăm quyết định đối thủ. Giữa hai người giao thủ phải lấy xây dựng trận pháp quyết ra thắng bại. Không cho phép sử dụng khác thủ đoạn. Làm trái quy tắc giả trực tiếp đào thải, hiện tại bắt đầu tỉ thí, Lâu Mộ Yên đi đến bản thân. Trên vị trí ánh mắt xem một lần muốn bố trí trận pháp. Tứ phẩm cao cấp hỗn nguyên sát trận, này trận pháp nàng ở trận pháp lĩnh ngộ trong tháp cặp kia hình ảnh bố trí quá. Đã sớm tục nhớ cho tâm, cho là không có nửa điểm do dự, cầm lấy trận cụ liền bắt đầu bố trí đứng lên, nàng hai tay nhẹ nhàng. Một đám hư không phù ấn đánh ra đem trận pháp văn lộ xây dựng. Cuối cùng thúc dục trận kỳ kích hoạt trận pháp, là chỉ lại một nén nhang thời gian, nàng hoàn thành tỉ thí, mà lúc này đồng dạng tiến vào trận chung kết nhân còn tại dùng nguyên lực phù ấn xây dựng trận pháp. Văn lộ, trời ạ, cái kia Lâu Mộ Yên còn có phải không phải cái người bình thường? Chính là ngũ phẩm trận pháp sư cũng chưa nhanh như vậy bày trận tốc độ đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng nhanh như vậy tốc bố trí xuất trận pháp là vì quen thuộc. Hỗn nguyên sát trận, các ngươi xem nàng cơ bản không quá nhiều suy xét liền bắt đầu bày trận, thật đúng là có chuyện. Như vậy, Bát Cực Tông cũng không mệt này đây trận nói mà nổi tiếng tông môn. nội tình tất nhiên là không bình thường, nàng định là ở tông trong môn nghiên cứu thấu triệt. Không ít tứ phẩm cao cấp trận pháp, mới có loại này thuần thục độ, không thể không nói lục đại tông môn tinh anh những thiên tài mỗi. Một cái cũng không phải ngốc, rất nhanh sẽ đoán được Lâu Mộ Yên quen thuộc hỗn nguyên sát trận. Lúc này thượng thủ ngồi vào thượng, trừ bỏ Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung ngoài, cái khác viện chủ sắc mặt đều rất không tốt xem, đặc biệt Thiên Cơ Cung cùng Hạo Nhạc Tông viện chủ càng sâu. Trọng tài tịch thượng trận pháp minh trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Này nữ hoa trận pháp thiên phú tạo nghệ quá mạnh mẽ. Cũng không biết Bát Cực Tông đi rồi cái gì sao vận cư nhiên bị bọn họ tìm được như vậy một thiên. Tài, đúng vậy, chính là đáng tiếc nàng đã gia nhập tông môn. Bằng không chúng ta vô luận như thế nào đều phải kéo vào trận pháp minh mới là một vị khác trưởng. Lão thở dài nói, chủ trọng tài hơi mị cười nói. Ta xem Thiên Cơ Cung cùng Hạo Nhạc Tông kia hai người thiên phú cũng rất mạnh. Không biết này nha đầu có thể hay không thắng quá bọn họ, kia hai người không ngoài ý muốn đều là ngũ phẩm trận pháp sư. Tiểu nha đầu như là không có che giấu thực lực, hẳn là không địch lại, trận pháp minh trưởng lão trả lời. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong nàng kế tiếp phát huy. Chủ trọng tài trong mắt nở rộ ra một chút tinh quang. Trận đầu tỉ thí thời gian kết thúc, có bốn người phân biệt tiến nhập trận chung kết, Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên cùng Đế Thí Thiên, Thiên Cơ Cung Cơ Thiên, Hạo Nhạc Tông Lục Hướng. Hiện tại bắt đầu trận thứ hai tỉ thí, thắng được hai người đoạt giải quán quân, thua hai người tranh đoạt thứ ba danh, trọng tài tuyên bố nói. Phùng trưởng lão gặp Lâu Mộ Yên cùng Đế Thí Thiên đều vào trận chung kết. Trên mặt đắc ý tươi cười thế nào đều che lấp không được. Nhưng khác tông môn viện chủ cảm thấy chói mắt vô cùng. Bát Cực Tông đến dự thi đệ tử một đám như là ăn hưng phấn dược thông thường không ngừng hô hai. Người có tên tự, bọn họ Bát Cực Tông tuy rằng là trận pháp nổi tiếng tông môn. Nhưng là đã liên tục tam giới đại bỉ trận pháp tỉ thí chung không ai tiến vào quá trận chung kết. Lần này có thể hay không nhất tiết tiền sỉ liền xem Lâu Mộ Yên cùng Đế Thí Thiên. Lâu Mộ Yên chiều đến đối thủ là Lục Hướng. Đế Thí Thiên chiều đến đối thủ là Cơ Thiên. Sư muội của ngươi trận pháp thiên phú quả thật không sai. Nhưng này còn chưa đủ, Lục Hướng một mặt cao ngạo sắc xem Lâu Mộ Yên. Trong mắt lại cảnh giác vô cùng, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng chớp chớp mắt hỏi, kia vị sư huynh này cảm thấy muốn thế nào mới đủ đâu. Ha ha, các ngươi Bát Cực Tông hiện tại chính là cái người xa cơ thất thế mà thôi. Sư muội ngươi nếu có thể bố trí ra ngũ phẩm trận pháp còn có thể cùng ta liều mạng. Nếu như ngươi chính là một cái tứ phẩm cao cấp trận pháp sư. Chúng ta đây hoàn toàn không có so đi xuống tất yếu, Lục Hướng cuồng vọng mở miệng. Nghe được hắn dõng dạc nói Bát Cực Tông là người xa cơ thất thế. Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung sắc mặt cũng không tốt đứng lên. Hạo Nhạc Tông viện chủ tắc một mặt tươi cười. Thật hiển nhiên đối Lục Hướng rất có tự tin. Lâu sư muội, hảo hảo cấp này cuồng vọng đồ đệ điểm giáo huấn, Bát Cực Tông đệ tử có người nhịn không được hô. Hạo Nhạc Tông đệ tử cũng ảo ảo kêu đứng lên, sư huynh cũng không nên thương hương tiếc ngọc, chạy nhanh đem cái cô gái này đả bại, xem kia người xa cơ thất thế nhóm thế nào lên mặt lục hạng tỉ thí chung vô luận kia hạng nhất nếu. Đoạt được quán quân đều muốn một bước lên trời, mặc kệ là vì bản thân cùng tông môn danh dự, còn là vì thưởng cho, Lục Hướng đều hạ quyết tâm muốn một lần đả bại Lâu Mộ Yên. Bát Cực Tông cùng Hạo Nhạc Tông trong lúc đó mâu thuẫn đã cũ. Căn bản chính là không giải được bế tắc, giữa bọn họ lúc này tỉ thí không đơn giản là tranh đoạt quán quân. Vẫn là một hồi tông môn thể diện so đo. Ha ha, sư muội ta chỉ có thể cùng ngươi nói thật có lỗi. Ta tông đệ tử đều làm cho ta không cần thương hương tiếc ngọc. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lục Hướng thần sắc gian mang theo tự tin, cười lớn một tiếng nói, Lâu Mộ Yên giống như cười, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, nói ra lời nói lại mang theo khôn cùng sảng giọng cảm. Vị này Hạo Nhạc Tông sư huynh, ta rất nghĩ tấu ngươi một chút làm sao bây giờ. Hạo Nhạc Tông đệ tử quả nhiên đều hảo chán ghét. Hết chương.